Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 135, nhà em có gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, xe vừa dừng trước cổng biệt thự. Lâm Yên quay đầu, nhân lúc người đàn ông đang kéo phanh tay điện tử, nghiêng người hôn nhẹ lên gò má sắc sảo của anh một cái. Rồi vội vàng mở cửa chạy xuống như trốn. Mẫn Hành Châu sững lại một giây, đưa tay sờ mặt, còn hơi dính dính, anh lặng lẽ châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang mặc áo vest của mình. Cô vào nhà chưa bao lâu đã quay lại, chân đổi sang đôi dép lông cáo yêu thích của cô. Chờ cô lại gần, Mẫn Hành Châu dập thuốc, Lâm Yên gõ nhẹ lên cửa kính xe. Anh không xuống xe à? Chê nhà em. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc tán loạn của anh phản chiếu trong ánh đèn mờ. Những sợi tóc nhỏ đổ xuống trán, đen nhánh rối bời, anh hỏi, nhà em có gì? Dì Ngô nấu cả bàn đồ ăn, muốn vào ăn chung không? Lâm Yên cong môi, anh ăn xong rồi về cũng không muộn mà. Anh nhìn cô, nghe giọng điệu mời mọc ấy, trầm mặc mấy giây, anh còn bận việc. Lâm Yên đưa tay vào trong xe, cài lại cúc áo sơ mi cho anh, che đi phần ngực rắn chắc lộ ra lấp ló. Thứ cô vừa ghét lại vừa không dứt nổi ở người đàn ông này chính là vẻ ngoài phóng túng lười nhác ấy. Như có như không luôn toát ra hormone khiến người ta mê muội. Hoang đàng lại mê hoặc, em thấy tổng giám đốc chẳng bận gì, chắc lại tính đi quyến rũ cô nào rồi. Mẫn Hành Châu liếc cô đầy ẩn ý, cô vẫn chăm chú cài cúc. Để lại một chiếc, ngón tay thon dài vuốt lại cổ áo cho phẳng. Anh nhàn nhã cười, giọng mang ý trêu, ồ, bị anh quyến rũ rồi à, Lâm Yên khựng tay. Cố ý đấu khẩu, Mẫn Hành Châu đúng là tự luyến. Anh giữ tay cô, đặt lên lồng ngực mình, đúng chỗ nhịp tim đập mạnh. Lâm Yên giật tay ra, không thoát, anh còn ép mạnh hơn. Anh liếc nhìn cô, giọng đều đều, không phải à, vậy em đỏ mặt làm gì? Lâm Yên cứng miệng, thời tiết oi bức, em lại đang mang thai, dễ đỏ mặt. Mẫn Hành Châu cười nhẹ đầy hàm ý, rõ ràng chẳng tin câu bịa đặt ấy. Lâm Yên trừng mắt, đưa tay vào trong áo anh, dùng chút sức lực rối tung lại cổ áo anh vừa chỉnh ngay ngắn. Anh cũng không giận, mặc cô phá, không có tiền đồ, anh tiền đồ sáng lạn nhất ấy. Lâm Yên tựa vào cửa xe, châm chọc, ba anh ngày nào cũng bảo anh không thích về nhà, còn bảo em phải quan tâm anh, em quản nổi anh chắc. Từng bước đều trải qua rồi, nhưng vẫn chẳng thu phục được Mẫn Hành Châu. Anh dường như không nghe thấy câu đó, chỉ khẽ ra hiệu cô cúi xuống. Lâm Yên vừa cúi đầu thì anh liền thuận tay giữ lấy sau gáy cô. Chán kề chán, hơi thở quấn quýt, anh nửa khép mắt, trong đáy mắt là một tầng thâm trầm kéo dài. Hơi thở nóng rực khiến người khác muốn né tránh. Hôn thêm cái nữa, Lâm Yên hạ giọng, không hôn, miệng nói một đằng, lòng một nẻo. Mẫn Hành Châu cắn mạnh vào khóe môi cô, đau đến mức cô nhíu mày. Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vết cắn. Đau thật à? Cô gật đầu, hơi uất ức, quả thật có sưng lên. Mẫn Hành Châu thầm mắng một tiếng, yếu ớt, mở cửa xe xuống, kéo cô vào lòng bế thẳng vào nhà. Có lẽ vì áy náy vì cắn cô đau, nên mới bế cô vào như vậy. Lâm Yên nằm trong ngực anh. Em nặng không? Nhẹ hều. Trước kia nhẹ hay bây giờ nhẹ? Đều nhẹ. Giọng điệu lãnh đạm như gió thổi mây bay. Hờ hững cho qua. Người giúp việc phản ứng nhanh nhẹn, đã mở giãn ghế ăn ở bàn. Mẫn Hành Châu đặt cô ngồi xuống ghế, xoay người định rời đi thì thấp giọng dặn người phía sau. Ngày mai đổi đầu bếp. Dù tay nghề gì Ngô rất khá, nhưng Lâm Yên chắc chắn cũng sẽ ăn ngán. Nhìn bàn ăn là biết. Em muốn ăn món hương. Phải có đầu bếp món hương. Anh đáp nhàn nhạt, không quay đầu lại. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa. cất tiếng gọi với theo. Anh thật sự không ăn cơm à, không hợp khẩu vị. Giọng nói lạnh tanh, thưa thớt, Lâm Yên cởi áo khoác, đưa cho bảo mẫu mang đi giặt khô. Người giúp việc khẽ thở dài. Từ khi cô và tiên sinh về đến nay, cứ nhà tôi nhà anh, mãi cô cũng chẳng giữ anh lại được một câu cho ra hồn. Ngày hôm sau, tại Thịnh Nghệ Media, Lâm Yên ngồi trong văn phòng, lướt qua tin đồn và từ khóa hot liên quan đến nghệ sĩ. A Tinh ôm một sấp hồ sơ bước vào, đi vòng quanh cô một vòng. Xem ra, lần này cô thật sự định không nhận phim nữa. Muốn an tâm dưỡng thai, giấc mộng điện ảnh có lẽ cũng đành gác lại. Suy cho cùng, nếu cha cô không xảy ra chuyện, cô hẳn đã nổi danh từ lâu rồi. Không ở nhà dưỡng thai như Quốc Bảo nữa à? Lâm Yên thở dài. Ở nhà ngột ngạt, đại tiểu thư ở một mình trong căn nhà rộng, không thấy ngột ngạt mới lạ. A Tinh mở hồ sơ, phía điện ảnh Cảng Thành gửi sang vài hạt giống tiềm năng. A Tinh hiểu cô, tự tay lật giúp cô xem từng người. Công ty mình vừa đầu tư một phim điện ảnh, thể loại thanh xuân học đường, nhân tiện tuyển một người đi thử vai. Lâm Yên xem mà không mấy hài lòng, không có ai khiến cô thấy hợp mắt, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một tấm ảnh nền xanh. Gương mặt thuần khiết, không chỉnh sửa, tên, Hạ Tiểu Điềm. Ma Tinh gật đầu hài lòng. Gương mặt này ổn thật, hoa khôi trường điện ảnh Cảng Thành đấy, hoa khôi trường điện ảnh Cảng Thành. Lâm Yên bật cười, nhưng A Tinh lại không hiểu vì sao cô cười như vậy. A Tinh nói tiếp, tôi thấy cô ấy hơi giống chị, chỉ là thiếu vài phần quyến rũ thôi. Quả thật, gương mặt ấy có vài nét giống Lâm Yên, dễ nhận ra ngay, nhưng vẫn khác, thuần gợi cảm, cũng chia thần thái. Hạ Tiểu Điềm là kiểu gợi cảm học đường, sạch sẽ, ngoan ngoãn, dáng vẻ còn ngây thơ. Còn Lâm Yên thì mang vẻ mê hoặc kiểu văn học mẹ kế, một vẻ đẹp đầy tính cấm kỵ. Lâm Yên bật cười đầy ẩn ý, mẫn hành châu quen đấy. Rồi cô bổ sung thêm, không chỉ là kiểu quen xã giao. A Tinh ngay lập tức thu hồ sơ lại, không ký, lỡ mà lỗ vốn thì sao? Đám công tử ở Cảng Thành là vậy, hoa khôi, hot girl, minh tinh, người mẫu mới nổi, chỉ cần là kiểu xinh đẹp yêu kiều, ai họ cũng quen. Lâm Yên uống một ngụm nước từ ống hút, thu lại nụ cười. Người tới đủ chưa? Phỏng vấn ở phòng bên. Tổng giám đốc Liêu đích thân tiếp. A Tinh liếc nhìn cô một cái. Đừng nói là cô bé đó thực sự có dính dáng gì với tổng tài nhà chị đấy nhé. Có hay không thì Lâm Yên cũng chẳng có tư cách can thiệp. Anh là cha đứa bé, cô là mẹ đứa bé. Quan hệ chỉ có vậy. Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Mẫn Hành Châu. Thấy mỏi tay nên trực tiếp gọi. Bên kia chuông đổ khá lâu. Đến khi được bắt máy, không gian cực kỳ yên tĩnh. Lâm Yên cúi nhìn mặt đồng hồ. 11:35. Chắc đang họp. Chào đại cổ đông. Lâm Yên ho nhẹ. Anh ăn trưa chưa? Giọng Mẫn Hành Châu có chút khàn. Sao không ở nhà nghỉ? Lâm Yên nhìn kim dây đang quay, khóe môi cong lên, không ai ở nhà với em, sống trong nhà lớn dễ thấy cô đơn, cô luôn biết cách, bày trò. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt hỏi lại, nhớ anh rồi à? Lâm Yên kéo dài giọng, nhớ, bên kia chỉ ừ một tiếng. Lâm Yên nhớ ra chuyện lúc nãy, có cần vì nể mặt đại cổ đông như anh mà mở cửa sau cho cô hoa khôi không? Im lặng mấy giây, Mẫn Hành Châu lại vòng vo như thể còn khéo hơn cả tay xoay trục. Tối anh đến đón em. Cúp máy, Lâm Yên ném điện thoại xuống bàn, đi vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa thì đúng lúc gặp Hạ Tiểu Điềm. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tiểu Điềm gặp Lâm Yên bằng xương bằng thịt. Không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa chút son bóng hồng nhạt, làn da nhợt nhạt, vóc dáng quá đẹp, vợ của anh ấy. Lâm Yên lướt qua cô, đứng trước bồn rửa tay, rửa tay xong thì thoáng ngửi được mùi nước hoa bên cạnh. Mùi lai chi ngọt ngào, mùi này, quen lắm, Mẫn công tử lại có khẩu vị thế này sao? Cách Chương.